Chương 17, ta ngu xuẩn tôn tử A. Canh thứ 5 hoa tươi thêm chương. Đợt, bởi vì hoa tươi đến 12.000, lần sau thêm chương 14.000, phía sau còn có thừa càng liếc một cái quyển sách thứ nhất, mò nẹt lâm vào trầm tư. Nhìn cái kia trầm tư suy nghĩ bộ dáng nhị đại mục vui mừng gật đầu một cái, cuối cùng cho hắn cái này ngu ngốc tôn tử tìm một chút sự tình làm. Ta thả vừa muốn xoay người rời đi. Mỏ nẹt đống nhiên bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng đối với mình ra ra hô. Được, hướng ta tới hiếm có thấy cháu trai này biểu tình, sen rủ tổ bị dạ mạ hào sảng ngoắc ngoắc ngón tay. Kia có người đầu tiên nhìn xem nhận thuật liền học được hắn là không tin mỏ nẹt có thể trực tiếp thả ra. Người này có hay không có xạ gì gẳng không thể phục chế. Thành công là không có đường tắt, muốn có được trước hết bỏ ra cần cù mồ hôi, cái gọi là ăn khổ chung khổ mới là bắt đầu kết ấn. Mò nẹt khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng. Ba ba ba hỏa độn hào hỏa diệt khước hạ cái quỷ gì sẻn rủ tô bị ra mạ sức sờ. Ta cho hắn không phải hào hỏa cầu chi thuật sao không kịp cho hắn thời gian suy nghĩ. Tại nhị đại mục kinh hãi trong ánh mắt, từng đạo to lớn tường lửa trong nháy mắt đưa hắn bọc lại toàn bộ sau núi nhiệt độ tăng vụt lên. Hào hỏa diệt khước, Uchiha mạ đạ dạ bảng hiệu hỏa độn một trong hắn kinh hãi không phải hào hỏa diệt khước uy thế. So với cái này khoa trương tưởng lửa hắn xem nhiều phải biết hào hỏa diệt khước mặc dù không phải S cấp hỏa độn, có thế học tập độ khó tại toàn bộ hỏa độn trong đều là đứng đầu trong danh sách cái này hùng hài tử thật đặc biệt sao có thể thả ra khiếp sợ nhị đại mục thậm chí quên đi trốn, một luồng hỏa quang từ nhị ra trước mặt phiêu động qua hắn lông mày trong bất hạnh chiêu. Thoải mái mỏ nẹt sảng khoái ở hệ thống duy mỹ tao khí thanh âm nhắc nhở chậm rãi tới. Đinh ký chủ hoàn thành thành tựu. Mất trí công kích ra ra mình thể chất 10 trả cờ giả sức chứa 20 nhận thuật năng lực 20 đinh chúc mừng vĩ đại ký chủ thành công thả ra nhân sinh thứ nhất nhận thuật, đạt được năng lực nhận thuật nghiên cứu đại sư nhận thuật nghiên cứu đại sư, đối bất kỳ nhận thuật đều có thể tùy ý nắm giữ thậm chí có thể tăng lên nhận thuật uy lực, thả ra lên làm ít công to mẹ nó, còn có loại này phúc lợi mò nẻ sướng sốt một chút nhất thời mừng rỡ vạn phần, thân là nhân cha. Thật là quá tốt trên thực tế hắn vừa mới quét kêu bản hào hỏa diệt khức thời điểm trực tiếp sở tạ, hắn còn tưởng rằng nhị gia cố ý gây khó khăn tự mình nghĩ làm cho mình làm trò cười cho thiên hạ. Căn cứ tục sáo trong tiểu thuyết trang bức đánh mặt đặc tính, mò nẹt cắn răng dựa theo hào hỏa diệt khức kết ấn cách thức tới một lần, bên trong có rất lớn mông đi ra nguyên tố, có thể thả ra thành công hoàn toàn là vận khí nhưng bây giờ có cái này nhận thuật nghiên cứu đại sư thuộc tính liếc một cái cuốn thứ hai quyển chủ. Quả nhiên nhị ra chính là tại gây khó khăn chính mình mò nẹt khỏe miệng co quắp một trận, nếu như hắn nhớ không lầm nói đây cũng là một chiêu cực kỳ khó học cấp độ B nhận thuật đi mò nẹt khỏe miệng co quắp một trận, nếu như hắn nhớ không lầm nói đây cũng là một chiêu cực kỳ khó học cấp độ B nhận thuật đi nhị ra ra a nhị ra ra, nếu ngươi muốn đánh ta khuôn mặt, vậy cũng chớ quái tôn tử ta không khách khí thành công kích hoạt nhận thuật nghiên cứu đại sư mò nẹt chỉ là liếc một cái phía trên. Nhẫn thuật cũng đã thuộc nà mờ lo nờ dê, thật giống như thấm nhuần đạo này nhiều năm lao nhẫn giả lôi độn ngụy ám ẩm vang một đạo không tính là quá lớn thiểm điện từ mò nẹt trong miệng phun ra, nhưng thấy thế nào cũng bất quá là loại kia mới sinh giải gạ, màu vàng dáng vẻ càng giống như phun một cái lao phân lại là cấp độ B nhẫn thuật quả nhiên cầm nhầm sao không đúng, ngày hôm qua không phải khiến xạ rủ tổ bị tìm một chút cơ sở cấp độ C nhẫn thuật tới mới vừa sờ sờ lông mày sẻn rủ tổ bị giả mạ khỏe miệng. Co quắp một trận trong nháy mắt né tránh, hắn cũng không muốn lần hai tại mò nẹt trước mặt mất mặt. Đinh ký chủ đại nhân lần hai mất trí công kích ra ra mình, đáng tiếc không có đánh không có khen thưởng ngươi nói cái dám á mò nẹt thẹn quá thành giận hai tay chủ mà. Thổ độn thổ lưu đại hà tiểu gia cũng không tin đánh không được, đó cũng đều là thuộc tính điểm A sau đó cũng không cái này cơ hội có thể quang minh chính đại đánh nhị ra ra thế nào cũng phải duy nhất một lần kiếm đủ vốn không thể vừa mới tiếp xúc mặt đất. Vốn sạch sẽ mặt đất dần dần biến thành đất đá chạy xuống sóng mãnh liệt nhằm phía sẻn dù tổ bị giả mạ chỉ là ý nghĩ là tốt, vốn lờ y mò nẹt hiện tại trả cờ ra, lại là bỏ qua hai lần cấp độ B nhận thuật sau đó sử dụng thổ lưu đại hà căn bản khoái. Động không quá lớn phạm vi, còn không chờ vọt tới sẻn dù tổ bị giả mạ trước mặt liền kham khám dừng lại trên mặt đất biến thành hy nê, buồn nôn không được. Phong độn áp hại gió nhẹ lướt qua. Nhị đại mục động đều không động thủy độn ngạnh qua thủy nhận không tin tà mò nẹt gầm lên một tiếng nghĩ dùng hắn nhị ra ra sát chiêu làm cuối cùng chống cự. Nhưng khi hắn thủy nhận thật chặt xuất hiện một chút nước thời điểm, đống nhiên thân thể mềm nhũn trợn mắt một cái rất dứt khoát ngất đi. Ta ngu xuẩn tôn tử A Phi lôi thần trong nháy mắt thi triển, mò nẹt thân thể bị nhị gia tiếp lấy ôm vào trong ngực. Cái này đặc biệt sao là S cấp nhẫn thuật, ngươi điểm này chả cờ dạ có thể dùng ra tới thì trách. Thiên phú khá hơn nữa tiểu tử này cũng mới 5 tuổi, có thể liên tục thành công thả ra nhiều cái cấp độ B nhẫn thuật đã rất không nổi, mà còn hắn từ thủ pháp nhìn lên cũng không có lỗi gì lầm thậm chí có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Nhưng là S cấp nhẫn thuật ngươi là ngu ngốc sao đồ chơi kia ngươi cũng dám cưỡng ép thả, ngươi cái này tay nhỏ sao có thể trải qua ở ngạnh qua thủy nhận trùng kích ra cười khổ nắm lên mò nẹt có chút sưng đỏ tay nhỏ vừa muốn chuyển vận điểm trả cờ dạ giúp hắn hóa giải đau đớn, có thế một giây kế tiếp sẻn rủ tổ bị giả mà sưng sốt. Kia nguyên bản vết thương vậy mà mắt trần có thể thấy bắt đầu khôi phục, còn không đợi sẻn rủ tổ bị giả mà lấy lại tinh thần. Mỏ nẹt trong cơ thể kia khô khốc trả cờ dạ lại bắt đầu nhanh chóng ấm trở lại tựa hồ nào đó loại nút ở hắn tôn tử trong cơ thể đồ vật đang chậm rãi thức tỉnh đối trả cờ dạ vô cùng nhạy cảm sẻn dù tổ bị dạ mà trước tiên cảm nhận được biến hóa hơn nữa bắt đây là canh thứ 5 đưa đến.